Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh cũng không xem Tả Phương, có vẻ hứng thú ít ỏi. Hướng Tạ Thái Thái cười cười, lại chiều Hứa Mẫu ngậm khởi khóe miệng. Cưới vợ cưới đức, nạp thiếp nạp sắc, nay thiếp chi tư dung. Cần giàu hảo vũ mị có thể vào nhi tử mắt có thể. Xuất thân dòng dõi không cần cưỡng cầu. Còn có phiền mẫu thân tận lực lựa mới là. Chuyện vừa truyền, nhi tử từ Dước Châu Trần gia mừng thọ suốt đêm chạy về. Một đường mệt nhọc pha mỏi mệt. Dung trước cáo từ, Hứa Mẫu xem hắn đáy mắt nổi lên tiên thanh, đau lòng mà thúc giục, chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Sáng sớm phân phó phòng bếp vào tổ yến khai hỏa hầm. Hiện cũng đã đặc sệt, ta làm Triệu bà tử một lát cho ngươi đưa đi. Hứa Ngạn Khanh cúi đầu, cấp Tạ Thái Thái làm vái chào. Chiếp thân ra phòng, Tạ Phương chướng đầu xích mặt mà ngồi trở lại ghế. Đầu ngón tay dùng sức nắm khăn lụa, Tạ Thái Thái cả người như kiến bò. Sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, lòng tràn đầy lại nói không rõ tư vị. Mấy năm nay Hứa Ngạn Khanh bên ngoài làm người biểu hiện. Nàng tuy lâu cư hậu trạch lại cũng là hiểu tận gốc rễ. Hắn bất đồng bên cao hộ con cháu ăn chơi trác táng lang thang. Khi đại ca hắn chưa xảy ra chuyện, liền một lòng một dạ thi khoa cử chuẩn bị con đường làm quan. Sau này đại ca nằm liệt, đơn giản bỏ bút từ thương khởi động gia tộc sinh ý. Tuy là người xã giao làm khó, thường xuất nhập rượu chàng sướng liêu, lại giữ mình trong sạch cũng không phong lưu tùy ý. Các nàng này đó phu thái thái ở vườn trà mạt bài chín nghe hát tuồng khi, cố ý vô tình cùng Hứa Mẫu nói chuyện. Hiểu được cái này Ngạn Khanh vẫn là cái thuần dương nam tử. Tạ Thái Thái đáy lòng liền rất mừng thầm mà âm thầm rào rạt đắc ý. Nàng sống nửa đời đã nhìn thấu đàn ông quỷ tâm quỷ ý. Nếu không phải đối tượng mình khuê nữ khăng khăng một mực cầu thú, ai chịu như vậy mấy năm ngạnh sinh sinh làm ngao. Nào nghĩ đến tự mình khuê nữ lại ra lần này yêu thiêu thân. Làm Hứa Mẫu nhiễm giận phẫn. Âm dương quái khí lời nói cực nhanh truyền tới nàng trong tai. Còn có thể làm sao bây giờ Lý? Cùng lão gia thương lượng sau liền dắt Tạ Phương tới bồi tội. Nàng nguyên còn mong đợi Hứa Ngạn Khanh sẽ lời lẽ chính đáng cự tuyệt đề nghị nạp thiếp. Đều chịu đựng mấy năm nay, lại chờ thêm 1-2 năm cũng không phải cái gì việc khó. Nhìn ngoài cửa sổ mặt trời bóng dáng mới chiếu hoa cửa sổ, lại xem đã di thượng mái hiên. Thời gian thứ này ngươi nói nó chậm, kỳ thật cũng mau thực. Kịch Nam không cũng sướng thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa sao? Nào tưởng Hứa Ngạn Khanh thế nhưng một ngụm đáp ứng nạp thiếp. Còn ghét bỏ Tạ Phương diện mạo vô dụng, đảo làm Tạ Thái Thái trở tay không kịp. Hy vọng bao lớn thất vọng liền có bao nhiêu sâu. Thế gian này nam tử biến khởi tâm tới, liền thời gian đều không đuổi kịp. Nàng nghiêng mục liếc Tạ Phương mau đem khăn rảo lạn, thấp khụ một tiếng, bị vả mặt mặt lại tu quẫn khổ sở, cũng không hảo hiển lộ ra tới. Danh môn khuê tú phải có thùy mị trinh tĩnh khí độ, đánh nát ngân nhà cũng muốn hỗn huyết âm thầm nuốt vào. Hứa Mẫu biểu tình thực thoải mái, cười làm nha đầu cấp Tạ Thái Thái trong trà thêm 2 thìa sơn trà bối mẫu tứ xuyên cao. Thanh phổi cởi hỏa khỏi ho, lại đem Tạ Phương trên dưới đánh giá, xem mặt nàng, ngực, eo cùng ngồi kia phì đôn đôn nếu mâm tròn thịt mông. Là cực hảo sinh dưỡng tướng, nàng trong đầu chợt sinh ra cái chủ ý tới, đem hàm ở bên miệng châm chọc mỉa mai nói nuốt vào hầu. Hoãn Thanh thành thật với nhau nói, Ngạn Khanh tuổi trẻ không trải qua sự, chỉ đồ nữ hài tử xinh đẹp vừa ý, lại không hiểu chúng ta lão truyền thống lão pháp nhi. Nữ hài nhi còn phải xem thân cốt tráng eo mông thật. Sinh nhi dục nữ kéo dài tới nhà chồng hương khói mới là chính đồ. Cũng không phải là như vậy nói sao? Tạ Thái Thái tùng hu khẩu khí, mặt mày hiện lên một tia hậm hực. Kia xinh đẹp vừa ý đèn lồng mỹ nhân, hơn phần nửa đẹp chứ không xài được. Ta là chi kỷ dán phổi, bái tâm bái gan vì thông gia suy nghĩ. Nâng lên gầy trường xương ngón tay miêu tả phương thân hình hư không cắt hoa. Tiếp tục nói, nàng cũng gia đình đứng đắn kiểu dưỡng nữ nhi. Thường đi trạch đánh bài đặng thái thái các nàng. Ai thấy không khen nàng hai câu hảo sinh phúc tướng. Ồn ào phải làm mối cấp người khác làm chính thê. Ta tận tình khuyên bảo nói động nàng tới cấp Ngạn Khanh làm tiểu thiếp. Lại còn không cảm kích lý. Uổng ta lo chuyện bao đồng. Nguyên tưởng nói cho cắn lã động tân không biết người tốt tâm. Ngẫm lại vẫn là tính. Cách chương.